thôn vệ tinh không, chương 864, nhập tháp, góc truyện audio.com, tinh thần tháp không có chủ nhân khống chế, chỉ thôn vệ năng lượng hình thành tinh vân chín vòng xoáy đã có uy năng hủy thiên diệt địa như vậy. Bởi vậy có thể nhìn ra tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng này xứng đáng được gọi là kỳ vật chí cao chí cường. Cho dù hơi khoa trương, cũng không tới nỗi khoa trương quá nhiều. Kỳ vật chí cao như thế lại sinh ra luồng triệu hoán mãnh liệt với mình như vậy. Ta có thể tìm được tinh thần tháp, ta có thể trở thành chủ nhân tinh thần tháp, La Phong chẳng dám tin, nhưng cảm giác triệu hoán làm linh hồn run lên lại mãnh liệt như vậy, hiển nhiên là từ phương hướng tinh thần tháp truyền đến. La Phong, La Phong, hài đồng cơ giới ba ba tháp bên cạnh nhảy choi choi phía trước gọi. Há hốc mồm rồi làm gì? Không có gì, La Phong hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Tỉnh táo, vào thời điểm mấu chốt phải tỉnh táo hơn nữa, không thể cái đầu nóng lên. Tinh thần tháp có thể đứng vững trong chiến trường ngoài tinh vực này tỷ tỷ năm. Những bá chủ trong vũ trụ cũng không cưỡng cầu được, bởi vậy có thể thấy được sự chân quý và huyền bí của nó. La Phong thầm nghĩ, sư phụ có thể đưa thí Ngô Vũ Dực cho ta, nhưng tinh thần tháp vốn có thể thai nghén ra chấn phong tinh thần vô tận thì sư phụ không thể cho ta được. Hiển nhiên tinh thần tháp mạnh hơn thí Ngô Vũ Dực rất nhiều. Chí bảo bực này nếu thật sự lọt vào tay ta dám dùng không? La Phong thầm nói, có thể làm cho bốn đại tộc quần đỉnh cao vì nó mà khai chiến với nhau. Một khi bị phát hiện ta có tinh thần tháp, khẳng định rất nhiều bá chủ trong vũ trụ sẽ xuất hiện tranh cướp. Cho họ không có cách nào khống chế tinh thần tháp cũng rất có thể bắt ta thành nô lệ linh hồn, gián tiếp khống chế tinh thần tháp. Thực lực và bảo vật phải đối ứng, không có thực lực thì không có tư cách thu được chí bảo như vậy. Như thí Ngô Vũ Dực cũng vì vũ trụ mênh mông chỉ có hỗn độn thành chủ mới biết sự tồn tại của nó, các cường giả khác căn bản không nhận ra chỗ đặc thù của thí Ngô Vũ Dực, do đó hỗn độn thành chủ mới dám ban nó cho La Phong. Còn tinh thần tháp thì danh khí quá lớn, vũ trụ mênh mông tỷ tỷ tộc quần ai chẳng biết tinh thần tháp. La Phong không có đủ thực lực, nếu tìm được nó, sẽ là một kiếp nạn. Tìm được nó cũng chỉ có thể lựa chọn giấu tinh thần tháp thật kỹ, một mạch cho đến khi có đủ thực lực, tới lúc hắn không còn sợ vũ trụ bá chủ tới đoạt thì mới có thể công khai sử dụng. Nghĩ gì nhiều, trước hết đến xem tinh thần tháp, ít nhất có thể chứng minh một điểm, tinh thần tháp và bí điển vô danh hẳn là có liên quan. La Phong đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào, nhanh chóng bay về phía tinh thần tháp. Nhìn tinh thần tháp đang phủ cả một góc vũ trụ, vẫn mặc tinh hào phi hành gần như với tốc độ ánh sáng, thì thật sự phải phi hành trên 10 ngày mới đến. Tuy nói có thể cho Trọng Tiễn Vương hỗ trợ thuấn di, nhưng vì những cơn triệu hoán từ tinh thần tháp làm đầu mình từng đợt nóng lên, do đó thật sự bay hơn 10 ngày cũng làm cho mình hoàn toàn bình phục, cảm nhận dần luồng cuồng nhiệt đó. Thân tinh thần tháp xoay vòng những vòng xoáy tinh vân sáng chói. Nhưng đáy thân tháp lại không có vòng xoáy tinh vân xoay quanh. Thân tháp tổng cộng chia ra 9 tầng, mặt đáy tầng thứ nhất có 9 cửa vào, rất nhiều phong vương phong hầu ngoại tộc tới đây thử vận khí, đều dọc theo cửa khẩu này mà tiến vào. Tới rồi, một luồng liêu quang màu bạc dừng lại, La Phong giáp bạc cánh bạc đứng trước cửa, góc truyện audio.com, vào, trước mặt tinh thần tháp hắn căn bản không thể thấy cuối tinh thần tháp nữa. Tháp cao 9 năm ánh sáng là khái niệm gì chứ, nếu so mặt trời với cũng như so một bụi cây với một hòn núi cao. Thử xem có thể nhận chủ không? La Phong hít sâu một hơi, nói mình không hồi hộp là giả. Dù tỉnh táo mấy, nhưng tự đáy lòng vẫn nóng rực. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhẹ đụng chạm vào bờ cửa màu đen cao cả trăm vạn cao dặm của ngôi tháp. Một cảm giác băng giá khi vừa chạm vào bờ cửa làm La Phong cảm thấy có chút chờ mong. Lúc trước binh giáp, tướng giáp đều chủ động bay vào trong cơ thể, dễ dàng khống chế. Hả, La Phong nhíu mày, tay vừa chạm vào mép cửa tinh thần tháp nhưng nó chẳng có phản ứng gì cả. Nhận chủ, chút niệm lực thẩm thấu vào, muốn dùng tinh thần ấn ký ghi dấu trên tinh thần tháp. Nhưng niệm lực vừa thẩm thấu vào, lại như một miếng bùn nhập vào biển rộng, lập tức bị thôn phệ hầu như không còn gì. Tinh thần tháp vẫn là tinh thần tháp, La Phong căn bản không thể nhận chủ khống chế nó. Cảnh này khiến La Phong hơi sốt ruột. Lại thử dùng máu tươi thẩm thấu vào, rồi lại đổi vị trí, không còn thử ở mép cửa, mà lại thử với mặt đất cùng một chất liệu của tinh thần tháp. Thất bại, vẫn nhận chủ thất bại. Chuyện gì thế, sao lại chẳng có phản ứng gì vậy? Cho dù không thể khống chế tốt xấu cũng nên có một chút phản ứng chứ. Cho dù ta lấy được thí Ngô Vũ Dực cũng không tệ như vậy. La Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, ta cảm giác được cả tinh thần tháp đều sinh ra sự triệu hoán vô tận với toàn thân ta. Sự triệu hoán từ tất cả các vị trí trên thân tháp truyền lại. Nhưng sao ta thử mà không có phản ứng gì cả? Vèo, phía sau La Phong từ một nơi rất xa chợt xuất hiện một bóng người. Bóng người đó lóe lên một cái đã tới bên cạnh La Phong. Đao Hà Vương, tiếng gọi nhiệt tình vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại. Đây là một cường giả ngoại tộc tướng mạo dữ tợn, trên đầu có ba sừng cong, miệng lộ răng nanh, có đuôi cùng loại với đuôi bò cạp. Có bốn chân, hai tay rất to. La Phong nhìn thấy hắn đã nhận ra cười nói. Ngôn Thiếu Vương, là một phong vương đỉnh cao có danh khí khá lớn ở căn cứ quân đội số 024. La Phong có trí nhớ rất tốt tự nhiên nhớ tới người này. Ha ha, vừa khéo vậy à? Ngôn Thiếu Vương cười, càng có vẻ dữ tợn hơn, nhưng là do tướng mạo chủng tộc như vậy. Có lẽ bản thân Ngôn Thiếu Vương cho rằng nụ cười của hắn rất thân thiện. Ta nghe qua về việc của Đao Hà Vương ngươi, vẫn luôn muốn gặp. Có thể gặp ở ngay cửa tinh thần tháp này, Đao Hà Vương ngươi vừa rồi chắc là muốn thử nhận chủ phải không? La Phong kinh ngạc, chờ một chút ta cũng thử xem. Ngôn Thiếu Vương cũng đứng qua một bên, hoặc là lấy máu thẩm thấu, hoặc là dùng tinh thần ấn ký ghi dấu, cũng thử rất nhiều chỗ phiến diện, rồi quay đầu lắc đầu nói. Ừ, xem ra ta cũng không có cơ duyên như vậy. Phàm là lần đầu tiên tới tinh thần tháp, cường giả các tộc đều sẽ thử một lần nhận chủ. Không biết chừng gặp đại vận, nhưng tiếc rằng vô số năm qua, vô số cường giả ngoại tộc không ai có thể nhận chủ thành công. La Phong cười gật đầu, ta cũng không thể nhận chủ thành công. Đao Hà Vương, ngươi và ta cùng xông vào tinh thần tháp nhé, được không? Ngôn Thiếu Vương đề nghị nói. Trong tinh thần tháp nguy cơ ẩn khắp nơi, bên trong tháp bản thân cũng nguy cơ trùng điệp, còn có trên 10 vạn phong vương ngoại tộc. Khi, gocchuyenaudio.com, chiến đấu đích xác rất đáng sợ, lời mời này cũng phải xem thực lực. Ngôn Thiếu Vương một mình tiến vào hiển nhiên trong thời gian ngắn chưa thích hợp cho việc mời đối tượng. Còn La Phong vốn thanh danh Đao Hà Vương lan xa, Ngôn Thiếu Vương cũng muốn mời La Phong đi chung. Không được, La Phong cười cự tuyệt, Ngôn Thiếu Vương nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Vốn là ngoại tộc mỗi người đều có ý nghĩ, có việc riêng tư tự nhiên không hỏi tới cùng, hắn chỉ cười nói. Ta xin đi trước, rồi lập tức hóa thành một luồng tàn ảnh nhanh chóng lao vào tháp. La Phong cũng hơi chần chờ, sau đó một mình đi vào tinh thần tháp. Đã nhận định tinh thần tháp và mình có liên quan hơi đặc thù, nếu đi chung với các cường giả khác sẽ rất phiền phức. La Phong thà đi một mình, mà mình lại có nô lệ Trọng Tiễn Vương nữa, mắc gì cần có thêm một phong vương đỉnh cao Ngôn Thiếu Vương đi cùng. La Phong đi trong thân tháp mênh mông, một bước cũng vượt qua vài vạn cây em, thân ảnh mơ hồ tiến bước rất nhanh chóng, chỉ nghe những tiếng lắc sắc ầm ầm không ngừng vang vọng. Về tinh thần tháp, lúc trước hắn đã tra xét ra không ít tin tức cũng từng hàn huyên với Trọng Tiễn Vương, nên La Phong cũng hiểu rõ tình hình và kết cấu của tinh thần tháp. Tinh thần tháp cũng như một cao ốc siêu lớn cao chọc trời. Bên trong tòa siêu cao ốc cao chọc trời đó có rất nhiều phòng. Đương nhiên những phòng bên trong tinh thần tháp trên thực tế là những không gian cấm. Mỗi một không gian cấm đều có những thông đạo ngầm thông với các không gian cấm khác. Đồng thời, vô số không gian cấm đó lại luôn luôn di động. Nói cách khác, cho dù ở nguyên một chỗ trong tinh thần tháp, theo thời gian trôi qua tọa độ bản thân cũng không ngừng biến ảo. Không gian cấm, La Phong lúc này đang ở cửa vào thông đạo một không gian cấm. Vừa vào trong, cửa vào đã đóng lại rồi biến mất. Đây là một không gian cấm rải rác sa mạc vô tận. Ở vừa ngoài nhất, ở vùng không trung ngoài cùng, lại có những trở ngại vô hình, không thể đến gần được. Máy thăm dò, hình chiếu thế giới, niệm lực thăm dò, đều chỉ có thể thăm dò bên trong không gian cấm, không thể xuyên thấu một không gian cấm tới những không gian cấm khác. Thuấn di cũng chỉ có thể thi triển bên trong không gian cấm, chứ không thể thuấn di tới không gian cấm khác. La Phong hiểu rõ điểm này. Muốn chạy trốn, cũng đơn giản. Thi triển thần quốc truyền tống, là có thể ly khai tinh thần tháp. Nếu không trốn, vậy phải xuyên toa qua những không gian cấm, điều kiện tiên quyết là phải tìm được thông đạo nối liền hai không gian cấm. Tinh thần tháp sừng sững cao 9 năm ánh sáng, trong đó chứa vô số không gian cấm. La Phong nhìn quanh không gian cấm này, ầm ầm, cả sa mạc rung lên, ùa, La Phong cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả sa mạc không ngừng rung lên, đồng thời thoáng có thứ gì đó rất khổng lồ từ trong sa mạc muốn bò ra ngoài. Chưa từng nghe Trọng Tiễn Vương nói về việc này, La Phong vội triệu xuất Trọng Tiễn Vương, vèo, Trọng Tiễn Vương xuất hiện một bên cung kính nói. Chủ nhân, đồng thời hắn cũng chú ý tới cả sa mạc đang rung động, không khỏi biến sắc. Đại động tĩnh thế à? Chủ nhân, trong tinh thần tháp nguy cơ trùng điệp, mỗi không gian cấm đều có thể ẩn giấu những nguy cơ. Chỉ là bình thường sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện, nguy cơ cũng khác nhau. Do đó trong tinh thần tháp có rất nhiều cường giả ngoại tộc nên chiến đấu rất nguy hiểm, nhưng trong một không gian cấm nếu nguy cơ. Gocchuyenaudio.com bộc phát thật sự thì còn đáng sợ hơn. Động tĩnh càng lớn, đại biểu càng nguy hiểm nhiều. Chủ nhân ngươi vừa mới vào hả? Không gian cấm này sao lại có đại động tĩnh như vậy chứ? Đây là không gian cấm đầu tiên mà ta tiến vào. La Phong nhìn sa mạc không ngừng nhô lên, như có con quái thú đang tỉnh lại. Rào rào, vô số hạt cát bên cạnh lăn xuống. Dần dần, một cái giáp xác màu đỏ dần dần nhô lên khỏi sa mạc. Một con quái vật cùng loại với rết trông rất kỳ dị, như làm bằng kim loại, dài ước 1.000 km, có trên 1.000.000 lợi chảo chợt xuất hiện. Đôi mắt xanh biếc của nó đang nhìn xuống La Phong, đầy sát khí. Đây, là hộ vệ cấm địa cấp 1.000 cây em. Trọng Thiễn Vương trợn tròn mắt quay đầu nhìn về phía La Phong. Chủ nhân, ngươi lần đầu tiên tiến vào không gian cấm, có thể dẫn xuất ra một hộ vệ cấm địa còn dẫn xuất ra loại 1.000 cây em nữa. Ta ở tinh thần tháp trên 1.000.000 năm, vượt qua vô số không gian cấm, chạm mặt hộ vệ cấm địa mạnh nhất cũng là cấp 100 cây em thôi. La Phong lại khẽ nhíu mày. Rõ ràng cảm giác được tinh thần tháp triệu hoán ta mãnh liệt nhưng lại không có cách nào nhận chủ cũng không có phản hồi đặc thù gì cả. Nhưng vừa mới tiến vào không gian cấm đầu tiên, đã dẫn xuất ra hộ vệ cấm địa mạnh tới như vậy. Việc này ít nhất cũng tốt hơn không hề có phản ứng gì. La Phong, Trọng Tiễn Vương, hai sinh vật nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn con hộ vệ cấm địa khổng lồ đó. O, cách trương.